Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1021, một đời nữ thần Lý Giao mặc cái chết. Tại vạn giới bên trong, có thể bị xưng là số mệnh địch, cũng không nhiều, nhưng cũng không ít, chí ít, Diệp Hiên đã đụng phải hai lần, một lần là người mang thần hào hệ thống Thượng Thiểu Kiệt. Đại chiến người mang bại gia tử hệ thống Vương Tiêu Sái. Mà đổi thành một lần thì chính là trận chiến trước mắt này. Về phần Diệp Hiên Bình Xanh gặp phải những địch nhân kia, căn bản không đủ trình độ số mệnh địch. Năm đó Tiêu Diễm mặc dù là vị diện chi tử, nhưng ở Diệp Hiên trước mặt nhưng căn bản không đáng chú ý, tự nhiên không gọi được là cái gì số mệnh địch. Không biết ta số mệnh địch lúc nào sẽ xuất hiện. Diệp Hiên trong lòng bất thình lình hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Theo hệ thống sở hữu giả càng ngày càng nhiều, về sau xuất hiện số mệnh cuộc chiến sẽ càng ngày càng thường xuyên. Cho nên Diệp Hiên cũng rất có chút ít chờ mong lên. Số mạng của hắn địch tới, Tần Giật trói lại vô địch chinh phục hệ thống chủ triệu hoán. Có lẽ số mạng của hắn địch sẽ là cái gì hiến tế hệ thống, kỳ la hệ thống, là giết chóc hệ thống. Hắn về sau khẳng định cũng sẽ đụng phải cái gì từ bi hệ thống. Còn có mộng cửu ca đại diệt đế hệ thống. Có lẽ sẽ tung ra cái đại chứng nhận đế hệ thống tới cùng hắn đối nghịch. Nếu thật như thế, cái này vạn giới ngược lại là sẽ có thú vị rất. Diệp Hiên tâm niệm mà thay đổi ở giữa. Khóe miệng dần dần câu lên, hắn đối với mình số mệnh địch, trong lòng ẩn ẩn đã có suy đoán. Tất nhiên hắn bảng định là đại phản phái hệ thống, cái kia số mệnh địch nhất định sẽ là nhân vật chính hệ thống. Một bên Thiên Diệp bọn người, tự nhiên không biết Diệp Hiên tại sao lại bất thình lình bật cười. Bọn hắn nhất thời hai mặt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, đột ngột trong lúc đó. Cam Ly Lương bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lô đỉnh linh hồn, âm thanh rơi xuống, hắn bên cạnh thân trong nháy mắt hiện ra mấy chục cái hiện ra hư mang đại đỉnh. Đại đỉnh cái nắp, nhanh chóng bị mở ra, sau một khắc, trong đỉnh đột ngột toát ra từng đạo hư vô thân ảnh. Những này thân ảnh, nhìn qua đều là thanh xuân nữ tử, dáng người yểu điệu, cực kỳ nổi bật. Điệp Vũ chuẩn đế, cô đăng đại đế ánh mắt, rất nhanh liền khóa chặt lại trong đó một bóng người. Hắn nhất thời ngạc nhiên kinh hô, trước mắt thân ảnh này, lại là Điệp Vũ chuẩn đế linh hồn. Một bên Thiên Diệp đại đế bọn người, cũng từng cái cũng trừng lớn hai mắt. Băng Tâm nữ đế, Tóc Xanh nữ đế, không chỉ là hai cái này nữ đế, còn có Diễm Danh Lan Xa Yêu Nhiêu nữ đế. Trời ạ, đây là Quỳnh Giao cung thế hệ này dòng chính truyền nhân Lý Giao mà. Lại là Lý Giao, trong truyền thuyết nàng không phải vẫn lạc tại hoang cổ đế cảnh trong tay sao? Vì sao nàng tàn hồn sẽ xuất hiện tại Cam Ly Lương lô đỉnh bên trong? Thiên Diệp đại đế bọn người, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Có cái gì tốt ly kỳ? Các ngươi nói cái kia Lý Giao nhất định là bị Cam Ly Lương lăng nhục, Quỳnh Giao cung vì mặt mũi cô y nói như vậy mới là. Diệp Hiên nghe vậy lạnh nhạt trả lời, cái gì Lý Giao mà thế mà cũng không đào thoát Cam Ly Lương ma trào. Thiên Diệp đại đế bọn người nghe vậy nhất thời lấy làm kinh hãi, đừng nhìn Lý Giao mà chỉ là Quỳnh Giao cung truyền nhân, nhưng cô gái này lại bị vô số đế tử nâng là vạn giới đệ nhất mỹ nhân. Có thể nói, người theo đuổi năng lực chưa từng sinh giới, xếp tới thao thiết giới. Cứ như vậy một cái nữ thần cấp nhân vật, thế mà cũng không trốn qua Cam Ly Lương ma trảo, còn bị hắn lăng nhục chết. Trong lúc nhất thời, Thiên Diệp đại đế bọn người, trong lòng cũng ngăn không được sinh ra một tia nộ hòa. Cái này Cam Ly Lương cũng qua diễm phúc không cạn a. Ưng Dương cổ đế trong mắt bôi qua một tia sát cơ. Đối với Lý Giao mà cái này nữ thần, hắn cũng đã sớm thèm nhỏ dãi không dứt. Ai muốn lại làm cho Cam Ly Lương bắt lại một huyết? Tốt một cái thúc hoa đế tử. Bản đế sắc phong ngươi là đế con. Ngươi lại mọi chuyện giấu giếm bản đế. Thật sự là một cái nuôi không quen bạch nhãn sói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,